Gamer xưng bá dị giới. Chương 1 cục đá. Góc truyện audio.com. Phạm Thiên Minh, 25 tuổi, vốn là một kỹ sư điện tử làm việc tại một công ty lớn. Vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bà nội cũng mất khi Thiên Minh đang học đại học. Thiên Minh phải vừa làm vừa học nuôi sống bản thân. Sau vài năm ra đời làm việc thì Thiên Minh đã cảm nhận được áp lực tại nơi làm việc không chỉ nằm ở vấn đề kỹ thuật chuyên môn mà còn cần học. Cách làm vừa lòng cấp trên và tự trau dồi kiến thức cho bản thân. Trong cuộc sống xô bồ Thiên Minh chỉ có thể giải tỏa căng thẳng nhờ vào việc chơi game. Chấm, hôm nay sau một đêm thức trắng để sửa chữa dàn máy tổng cho công ty thì Thiên Minh chào tạm biệt mấy người anh em đồng nghiệp và mò về nhà. Căn nhà này là của bà nội để lại cho hắn. Nó chỉ là một căn nhà nhỏ 2 tầng. Tầng dưới được hắn sử dụng để mở một cửa hàng sửa chữa điện tử tại gia để kiếm thêm chút tiền, còn tầng 2 thì để ở. Thiên Minh về đến nhà thì không mở cửa hàng mà treo biển báo tạm nghỉ rồi trèo lên tầng 2. Thiên Minh tiến vào một căn phòng nhỏ chỉ có khoảng 20 mét vuông bày đủ thứ từ chiếc giường gỗ đơn. Một chiếc tủ gỗ nhỏ với chiếc tivi hộp cũ kỹ của bà nội Thiên Minh mà hắn đã lâu rồi không xài tới. Bên đó là một dàn máy tính khá đắt tiền. Thiên Minh đã bỏ tới hàng chục triệu để độ được dàn máy này nên có thể nói nó là thứ đắt đỏ nhất trong căn nhà này rồi. Bên phải thì là một căn bếp nhỏ được ngăn bởi một vách tường cao 1 mét và một chiếc bàn ăn. Thiên Minh đi ngang qua nhà bếp và tiến tới gần cái nhà vệ sinh kiêm nhà tắm nhỏ xíu ở trong góc và bắt đầu cởi bỏ bộ đồng phục làm việc rồi chui vào. Phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thì Thiên Minh liền mặc quần đùi và cởi trần ngồi vào chiếc ghế trước bàn máy tính của mình rồi mở màn hình lên. Tay cầm ổ bánh mì vừa mua trên đường đi làm về, Thiên Minh kiểm tra tập tin mà hắn vừa download về. Đây là file nén của một game mà Thiên Minh mới tìm được hôm qua. Tối qua trước khi bị gọi tới công ty thì hắn đã để nó tự động tải xuống và bây giờ nó đã tải xong. Thiên Minh từ trước đến nay rất thích chơi những tựa game MMORPG, nhưng trong thời đại mà game MOBA và Battle Royale xưng bá này thì để tìm được một game hay là khá khó khăn khi mà các nhà phát hành lớn không còn tập trung vào mảng này nữa. Game mà Thiên Minh mới tải về có phong cách khá là cổ, thuộc về kiểu game hot vào thời kỳ 2010-2012. Sau khi kiểm tra qua website của game này thì Thiên Minh cảm thấy trò chơi này khá thú vị nên mới tải về. Tệp tin được giải nén rất nhanh nhờ vào cấu hình của dàn máy khá cao. Thiên Minh vừa ăn xong ổ bánh mì thì nó đã giải nén xong rồi. Mở client game lên thì Thiên Minh lại cảm thấy khá kỳ lạ khi mà nó lại không yêu cầu update. Chắc là game này chỉ mới ra nên còn chưa có bản update. Thiên Minh thầm nghĩ. Lựa chọn vào game thì Thiên Minh chỉ thấy một vài server, nhưng hắn liền chọn server trên cùng là Thiên Thế Đại Lục, và bắt đầu đăng nhập. Tới giao diện tạo nhân vật, Thiên Minh lại khá bất ngờ khi thấy đây là một giao diện cực kỳ hoàn chỉnh với những lựa chọn cực kỳ chi tiết về hình thể. Cao 185cm, thể hình lực lưỡng một chút, tóc đen, mắt đen, Thiên Minh lựa chọn một khuôn mặt khá giống mình nhưng đẹp trai hơn nhiều. Đương nhiên, game mà, sau khi chỉnh sửa một chút chi tiết trên khuôn mặt thì hắn liền bắt đầu điều chỉnh thể hình. Thiên Minh bất ngờ khi thấy cả tùy chọn thể hình bụng phệ, gầy như que củi, vân vân, nhưng hắn quyết định chọn một thân hình 6 múi cực chuẩn cho nhân vật của mình. Làm gì có ai điên mà lại cho nhân vật của mình một cái bụng phệ cơ chứ? Tiếp theo là, cái gì, có cả tùy chọn này nữa hả? Thiên Minh nhìn thấy tùy chọn cuối cùng của mục tạo nhân vật thì trợn trừng mắt nhìn. Theo bản năng Thiên Minh ngó quanh căn phòng của mình một chút và sau khi xác nhận là không có ai thì liền cười rất là đê tiện bắt đầu di chuột. He he, dài 20, à không 25cm, đường kính, 5cm, xong rồi tạo nhân vật nào, tên là Phạm Thiên đi. Có vẻ như là Thiên Minh cười quá mức đê tiện nên sau khi ấn vào nút tạo nhân vật thì bỗng nhiên từ phía trên bầu trời trong xanh bỗng lóe lên một ánh sáng. Kỳ lạ, dàn máy tính của Thiên Minh để ở ngay gần cửa sổ nên hắn bỗng cảm thấy chói mắt khi ánh sáng này lóe lên. Thiên Minh vừa định đứng dậy để kéo chiếc rèm cửa vào thì bỗng nhiên một vật tỏa ra hào quang rực rỡ bay xuyên qua cửa sổ và đâm chung chiếc màn hình máy tính của Thiên Minh rồi va vào người hắn. Lúc này một vòng xoáy màu đen hiện lên và cuốn theo Thiên Minh và dàn máy tính của mình đi theo vật phát ra hào quang kia. Trước khi biến mất, Thiên Minh chỉ hô lên một tiếng: "Tiên sư thằng ôn con nào ném đá vào nhà ông đấy, cách trương!"